Nhật ký lừa ba của Bảo Bảo, chương 148, cưới một tặng một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Minh Nguyệt kéo Mộ Nhạc Nhạc đi thế nhưng Mộ Nhạc Nhạc lại tránh khỏi Mộ Minh Nguyệt, chạy tới bên cạnh Chiến Vân Khai, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Chiến Vân Khai cao lớn, đẹp trai chú, đây là 1.000 tệ mà cháu dùng năng lực của mình kiếm được, có phải việc kiểm tra đánh giá của cháu đã được thông qua? Mộ Nhạc Nhạc chớp đôi mắt to, hỏi. Mộ Nhạc Nhạc vừa nói, lấy ra một xấp tiền màu hồng, giao cho Chiến Vân Khai. Chiến Vân Khai nhìn 1.000 tệ kia, sửng sốt một chút, vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ võ IG kiếm tiền của Mộ Nhạc Nhạc lại mãnh liệt như thế. So với con trai của anh càng thích đứa con trai giống Mộ Nhạc Nhạc hơn. Có dung cảm, có hung dữ, có võ IG. Chiến Cảnh Hy lại là kiểu người không thích trèo cao, anh đã huấn luyện Chiến Cảnh Hy thừa kế sản nghiệp từ khi cậu còn rất nhỏ, thế nhưng Chiến Cảnh Hy làm anh vô cùng thất vọng. Gặp lại Mộ Nhạc Nhạc, dường như anh thật sự tìm thấy người thay thế. Chú, Mộ Nhạc Nhạc không thấy Chiến Vân Khai phản ứng lại mình, liền gọi một tiếng. Chiến Vân Khai lấy lại tinh thần, ánh mắt thâm sâu nhìn Mộ Nhạc Nhạc, đưa tay sờ cái đầu nhỏ của cậu bé, cam kết. Được, nếu như Mộ Nhạc Nhạc đồng ý tiếp nhận huấn luyện, anh vô cùng đồng ý để Mộ Nhạc Nhạc tới thừa kế sự nghiệp của mình. Dù sao thì Mộ Nhạc Nhạc cũng là con trai ruột của Mộ Minh Nguyệt, cho con trai của cô thừa kế, cũng đồng nghĩ tới việc để Mộ Minh Nguyệt thừa kế tất cả. Mộ Nhạc Nhạc vô cùng kích động, mắt thường có thể thấy được sự vui vẻ. Chú Chiến, cháu thề nhất định sẽ thừa kế tài sản của chú thật tốt. Mộ Nhạc Nhạc không ngờ mình được thừa kế tài sản của Chiến Vân Khai đơn giản như thế. Thế nhưng, cậu bé còn chưa kịp vui được một giây, Chiến Vân Khai giả vờ huyễn hoặc nói. Thế nhưng, Mộ Nhạc Nhạc nghe thấy thế, trái tim bé nhỏ run lên, dè dặt hỏi. Nhưng mà cái gì ạ, cháu nhất định phải trở thành con trai của chú mới có quyền thừa kế. Chiến Vân Khai nhẹ nhàng nói, giống như đang nói một chuyện vô cùng đơn giản. Mộ Nhạc Nhạc nghe thấy, không dám tin nhìn Chiến Vân Khai. Chú muốn làm bố dượng của cháu. Mộ Nhạc Nhạc vừa nói, quay đầu nhìn Mộ Minh Nguyệt la lớn. Mẹ, có người muốn làm bố dượng của con trai mẹ, con có thể đồng ý không? Mộ Minh Nguyệt sụ mặt, không thể, cô hung hăng trừng mắt với Chiến Vân Khai, siết chặt nắm đấm muốn đánh người. Chiến Vân Khai, anh hèn hạ tới mức muốn lợi dụng một đứa trẻ. Ánh mắt sâu hút của Chiến Vân Khai nhìn Mộ Minh Nguyệt, cong môi cười một tiếng. Mộ Minh Nguyệt, tôi không ngờ em là người phụ nữ ác như thế, con trai em phải biết em đã làm gì tôi. Im miệng, Mộ Minh Nguyệt không đợi Chiến Vân Khai nói xong, lập tức cắt ngang lời anh. Lúc hầm hừ với Chiến Vân Khai, gương mặt nhỏ nhắn của cô hơi ửng đỏ. Khi nhớ tới chuyện hôm đó, cô cũng vô cùng ngượng ngùng. Mẹ làm gì với chú Chiến thế? Mộ Nhạc Nhạc biết còn hỏi. Mộ Minh Nguyệt trợn mắt nhìn Mộ Nhạc Nhạc. Con nít không cần hỏi nhiều như thế. Mẹ, chẳng lẽ mẹ chơi chú Chiến rồi không muốn chịu trách nhiệm đó chứ? Mộ Nhạc Nhạc hỏi một câu kinh người. Chiến Vân Khai vô cùng kinh ngạc nhìn Mộ Nhạc Nhạc. Đứa nhóc này vô cùng thông suốt. Mộ Minh Nguyệt tiến lên nhéo tai nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc. Cảm ơn sự nhắc nhở của anh, tôi quên trả tiền. Mộ Minh Nguyệt vừa nói, lấy ra một ví da bên trong túi sách, lúc mở ra, chỉ thấy 2 tờ 100 tệ lớn cùng 1 tờ 10 tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng rút 3 tờ tiền, nhét vào tay Chiến Vân Khai. Này, đây là tiền, anh cầm đi. Chiến Vân Khai nhận lấy tiền, vừa mở ra, mặt cũng tái mét. 250, tâm trạng Chiến Vân Khai rất khó chịu, kỹ thuật của anh chỉ đáng 250 tệ, hơn nữa còn muốn mắng anh là 200 năm. Mộ Nhạc Nhạc nhìn 250 tệ trong tay Chiến Vân Khai cũng không nhịn được cười. Mẹ xem chú Chiến là người thiếu 250 này sao? Đúng thế, Chiến Vân Khai cũng phụ họa một câu, cho Mộ Nhạc Nhạc một ánh mắt cảm kích lại vừa tán thưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bé cưng này là người thừa kế của anh. Mộ Minh Nguyệt nghiến răng, vừa tức giận vừa nũng nịu. Mộ Nhạc Nhạc, con đi với đống tiền đi, con không yêu mẹ, giúp người ngoài bắt nạt mẹ mình. Con cũng không phải bảo bối mà mẹ biết. Mộ Nhạc Nhạc vừa nghe thấy mẹ mình nũng nịu, người cậu bé mềm nhũn, má ơi, mẹ lại nũng nịu, cậu không chịu nổi. Khi Chiến Vân Khai nghe thấy Mộ Minh Nguyệt vừa hung dữ vừa nũng nịu, xương của anh cũng mềm nhũn. Anh chỉ thích cái này, thế nhưng anh cũng biết rõ, anh muốn cướp lại vợ mình còn cần tinh lực và thời gian rất lớn. Năm đó, anh không bảo vệ tốt cho cô tức giận, cô oán hận anh cũng phải. Cô trở về tầm mắt của mình lần nữa, anh đã cảm thấy vô cùng mang ơn. Chỉ cần cô không rời đi, cô muốn ầm ĩ thế nào cũng đều có thể. Mẹ, không phải cục cưng đang lo nghĩ cho chúng ta sao? Mẹ suy nghĩ một chút đi, công ty của nhà họ Mộ đáng giá mấy đồng chứ? cục cưng lười gây dựng sự nghiệp cũng không bằng tìm một cái núi dựa vào hóng mát, mẹ cảm thấy thế nào? Mộ Nhạc Nhạc dụ dỗ Mộ Minh Nguyệt. Mộ Minh Nguyệt lắc đầu, mẹ nghĩ bán con cho anh ta cũng không khác lắm. Mộ Nhạc Nhạc mân mê cái miệng nhỏ nhắn, mẹ chắc chắn không phải gả mẹ cho Chiến Vân Khai, sau đó chú ấy cưới một tặng một sao. Mộ Minh Nguyệt, cũng do cô nghèo, không cột được lòng của con trai. Con trai biết Chiến Vân Khai là người giàu nhất toàn cầu, mỗi ngày gọt nhọn đầu đều muốn làm con trai của Chiến Vân Khai. Còn không chịu đi học thì sẽ tới trễ. Mộ Minh Nguyệt hù dọa, thế nên chen chúc trên tàu điện ngầm không thực tế, chúng ta ngồi xe của chú Chiến đi. Mộ Nhạc Nhạc vừa nói, như một làn khói leo lên xe của Chiến Vân Khai. Vừa ngồi lên xe, sờ đông sờ tây, cảm giác tay này, mùi hương này, cũng là mùi của tiền. Mẹ, mau lên đây, xe này vô cùng sang trọng, cục cưng chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xe sang trọng như thế. Mộ Nhạc Nhạc ngồi trên xe tỏ ra vô cùng hưng phấn, ngoắc ngoắc tay với Mộ Trăng Sáng đứng ngoài xe tỏ ý bảo cô cũng mau lên xe. Mẹ xấu hổ cái gì? Nếu như mẹ đến trễ chắc chắn người trong công tụ của mẹ lại nói lời ong tiếng ve, gây phiền phức. Mẹ, bây giờ công ty thật sự rối bời, còn có mấy khối u ác tính chưa được xử lý sạch sẽ, đặc biệt là tìm mẹ gây phiền phức. Thế nhưng chút chuyện nhỏ này, cậu bé tin là mẹ có thể xử lý. Mộ Minh Nguyệt không muốn lên cũng không được, con trai mặt dày đi nhờ xe cô chỉ có thể ngồi lên. Chiến Vân Khai thấy Mộ Minh Nguyệt lên xe, khóe môi cong cong lên. Lúc anh xoay người lại, nhận được ánh mắt của Mộ Nhạc Nhạc, anh cũng nháy một cái. Dọc theo đường đi, Mộ Nhạc Nhạc cũng ríu rít hỏi Chiến Vân Khai đủ loại chuyện. Trò chuyện kinh khủng, còn luôn luôn kéo cô vào, cô cảm thấy lúng túng. Mẹ xem chú đẹp trai, nhiều tiền, con nhà giàu đẹp trai tiêu chuẩn. Tại sao mẹ lại chê chú ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mẹ ngại kỹ thuật của chú Chiến không tốt lắm. Mộ Minh Nguyệt trêu chọc Chiến Vân Khai xong, cũng trêu chọc Mộ Minh Nguyệt. Mộ Minh Nguyệt nghe thế, mặt đỏ lên. Kỹ thuật của Chiến Vân Khai không tốt, ai nói, đến bây giờ eo của cô vẫn còn đau. Mộ Nhạc Nhạc con im miệng đi. Mộ Minh Nguyệt thấp giọng nói. Chiến Vân Khai lái xe cũng cười khẽ không nói, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và quẫn bách của Mộ Minh Nguyệt. Anh biết cô hiểu, mẹ, sao mẹ lại đột nhiên đỏ mặt, chú Chiến lại hơi lạnh, đầu óc Mộ Nhạc Nhạc mơ hồ, chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Minh Nguyệt còn đưa tay sờ một cái. Còn rất nóng, Mộ Nhạc Nhạc sợ hết hồn, vội vàng cầu cứu Chiến Vân Khai. Chú Chiến, mẹ cháu thế nào? Mặt vô cùng nóng, có phải đưa mẹ tới bệnh viện không, Cách Trương?